Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Thần Huyền thập nhị phẩm từng bước thăng thiên. Ta, con bà ngoại nó, ta đập chết ngươi bây giờ. Ưng Bắc Không giận dữ trực tiếp thốt ra lời mắng chửi. Làm hết sức, các người có thực lực đó sao? Thật là vô liêm sỉ cực kỳ, Ưng Chí Tôn kích động nói. Yên tâm, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường. Quân Mặc Tà an ủi. Người gấp làm cái gì? Nếu là thẳng không được, tới núi không có đường thì sao? Ưng Bắc Không trừng mắt, muốn táp một cái rồi nuốt trọng luôn tên tiểu tử này. Thực chưa thấy qua một người không tim không phổi như vậy. Vậy thì đụng thẳng vào chứ sao? Chuyện đơn giản thế mà cũng phải hỏi. Một câu này của quân đại thiếu làm Ưng Chí Tôn tức giận thiếu chút nữa không thở được. Lời nói vô liêm sỉ vậy mà ngươi cũng nói ra được sao? Ngươi nghĩ ngươi có khả năng đụng thẳng à? Ưng Bắc Không phẫn nộ, vô cùng mà không có chỗ phát tiết. Đối mặt với một cái gia hỏa bại hoại như vậy, căn bản là chó cắn con nhím, không có chỗ nào để cắn, tự làm bản thân mình tức giận đến ngu ngốc. Ta khẳng định là đụng không nổi, nhưng không phải là còn có ngươi sao? Quân Mặc Tà sống chết nhướng mắt nói. Lại nói như thế nào ngài cũng là một trong bát đại chí tôn. Cho dù trời có sập xuống, ngài vóc dáng cũng tương đối cao, nhẹ nhàng khoát tay cũng đứng vững. Ta tin tưởng rằng chỉ cần ngài giơ chân nhấc tay một cái, như thế nào cũng có thể làm cho bọn hắn té lộn nhào nha. Ngay cả khi không thể cùng bọn họ ngọc đá cùng tan, thì cũng có thể làm cho bọn họ thương tổn gân cốt. Ngài đụng độ trước, sau đó ta sẽ bổ đến. Không phải chiếm được tiện nghi sao? Ưng Bắc Không thực sự chán nản. Hắn đột nhiên phát hiện ra một việc. Mình đụng đến tiểu tử này quả thực chính là một việc vô cùng ngu ngốc. Người này cư nhiên có chủ ý ra tay như vậy. Định trước mời mình đi làm pháo hôi. Sau đó chính hắn lại đục nước béo cò. Trên thế giới như thế nào lại có một người đê tiện vô sỉ đến như vậy? Thực sự là vô địch cảnh giới. Lão Phu hôm nay xem như thực sự mở rộng tầm mắt. Tiểu tử ngươi có từng đi qua Phong Thất Ngân Thành chưa? Ưng Bắc Không tức giận phẫn nộ đứng lên, đã muốn rời đi. Theo tiểu tử này cùng một chỗ thực sự là gây khó dễ cho bản thân. Nhưng trước khi đi còn muốn nghĩ gõ hắn một lần. Ngươi có biết Huyết Hồn Sơn Trang không? Cho dù biết thì ngươi biết được bao nhiêu mà nói. Không biết trời cao đất rộng. Nói ẩu nói tả, tiểu tử ngươi sớm muộn gì cũng chết mà không biết tại sao mình chết. Nói xong Ưng Chí Tôn đã muốn đi. Đương nhiên chính là đi đến tiểu viện của quân tam gia bên kia nghỉ ngơi. Dù sao tuyển học của quân đại cao nhân còn chưa học xong toàn bộ, cho dù không đuổi, hắn cũng không rời đi. Nhưng lần trở lại này cũng làm cho quân đại thiếu gia không vui tí nào. Lúc trước nếu nhìn thấy Ưng Bắc Không một bộ dáng hùng hổ, quân đại thiếu có chút không vui, cũng sẽ không hòa nhã đến thế. Nhưng là hiện tại nghe khẩu khí Ưng Bắc Không, vị chí tôn đại nhân này phải là biết không ít nội tình. Đây chính là người có giá trị lợi dụng to lớn, cho nên tinh thần quân đại thiếu không ngừng suy nghĩ, tìm cách tranh thủ ra tay dụ dỗ. Ta làm sao mà không biết, bất quá Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang có vênh váo hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với ngươi, một vị bát đại chí tôn hàng thật giá thật sao, thực sự là trò cười. Quân đại thiếu gia nói lời giấm ngựa gọn gàng như áo trời không vết chỉ và mặt thành thật mà nói. Cho nên, ngươi đừng xem ta, hình như hoàn toàn không để ở trong lòng, không tim không phổi. Kỳ thật thì thay đổi bất luận kẻ nào cũng có thái độ giống ta nha. Ngươi ngẫm lại mà xem, một trong bát đại chí tôn Ưng Bắc Không ở trong nhà mình, trên thế giới này còn sợ cái gì nữa? Ha ha, ta đây 10 phần cũng không lo lắng nửa phần. Ưng Bắc Không đang bước đi, nghe xong những lời này thì đột nhiên dừng bước, trong lòng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói tiểu tử này như thế nào lại chấn định như Thái Sơn vậy? Nguyên lai là bởi vì lão phu cho hắn một loại ảo giác. Bất quá lời hắn nói ra có vẻ như có chút đạo lý. Có một trong bát đại chí tôn tọa chấn trong nhà, quả thật cần gì phải sợ hãi. Nổi danh mệt thật nha. Ưng đại chí tôn trong lòng ca thán không thôi. Với uy danh cái thế của mình, không ngờ lại làm cho tiểu tử này tự tin lớn như vậy. Khó trách hiện tại trên dưới cái gì cũng không quan tâm. Liền ngay cả chí tôn của Phóng Tuyết Ngân Thành cũng giáp mặt chống đối. Bất quá nếu là cứ cố chấp duy trì loại tâm tính này tuyệt đối không thể được. Ưng Chí Tôn tự nói lời châm trước cho quân tam thiếu. Đột nhiên hắn phát giác, nếu bởi vì quân gia có chính mình tọa chấn mà tất cả đều thả lỏng đề phòng, nếu lỡ Ngân Thành hoặc Huyết Hồn Sơn Trang tiến đến một cách quy mô, chẳng phải là mình ngược lại đã hại quân gia. Không có biện pháp, danh tiếng chi tôn của ta thật sự rất vang dội. Quân tiểu tử, Lão Phu mặc dù là một trong bát đại chí tôn, nhưng Lão Phu thủy chung cũng chỉ có một người, đôi khi lực bất tòng tâm. Ưng Chí Tôn khẩu khí hỏa hoãn đi rất nhiều, chuẩn bị điểm hóa con đường nho nhỏ trước mắt bị lạc. Có người không chút hiểu chuyện này một chút. Trong thâm tâm tuy là có ý ca thán, nhưng khẩu khí lời nói rất kiêu ngạo, nửa điểm cũng không thèm che giấu. Đủ thấy biện pháp kích tướng của quân đại thiếu tương đối hiệu quả. Điểm ấy kỳ thật ta cũng đã nghĩ tới. Quân Mặc Tà bày ra vẻ thành thật, thành thành khẩn khẩn nói. Người xem, tuy rằng Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang cũng đều có một vị chí tôn tọa chấn, nhưng đối phó quân gia ta, hai vị chí tôn kia chắc chắn sẽ không tự hạ thân phận tự mình ra tay. Chỉ cần Phong Tuyết chí tôn cùng Tuyệt Thiên chí tôn không ra tay, mà ngoại trừ hai người kia thì trong tất cả những người khác ở hai địa phương kia, chẳng lẽ còn có người mà Ưng Chí Tôn người không ứng phó được sao? Ta tin tưởng rằng hoàn toàn không có. Ưng Bác Không tâm tình đại sướng, mỉm cười đến cằm cũng rung rinh. Nói cũng có đạo lý. Ngoài trừ Hàn Phong Tuyết cùng Lệ Tuyệt Thiên ra, những người khác trong Phong Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang, ha ha, ở trong mắt ta bất quá chỉ là gà đất chó kiểng, ngay cả thần huyền trung giai cũng không có ngoại lệ, không chịu nổi một kích. Quân Mặc Tà khóa miệng giật giật nghĩ thầm, lão gia hỏa này, ta chỉ cho hắn cây gậy trúc, vậy mà hắn đã say mê trào lên tích trời. Nhưng hiện tại là thời điểm ngươi say mê sao chứ, ngàn vạn lần không thể quá mức xem thường a. Đây là chuyện tình liên quan tới mạng già của ngươi, vì vậy phải mau mau tỉnh dậy. Đúng vậy, chúng ta cần quái gì về sợ. Cho dù bọn họ tập trung cùng một chỗ, toàn bộ nhất cử xông đến, chỉ cần có ngươi tại nơi này thì chính là Thái Sơn áp đỉnh. Ngươi chính là định hải thần châm của quân gia chúng ta, là trụ đá giữa dòng a, ra tay là tan tác. Chỉ cần ngài xuất thủ khẳng định chính là lấy đá để đập trứng. Truy lớn 3.000 cân đập mũi, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Không không không, cái này có thể không được. Ưng Bắc Không tuy rằng kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng chưa tự đại tới mức lấy lực đơn độc một người đối kháng tất cả cao thủ, ngoài hai vị chí tôn của Phong Tuyết Ngân Thành và Huyết Hồn Sơn Trang. Lực lượng còn lại kia cũng vẫn như cũ là không thể khinh thường. Lấy lực một mình ta thực sự là vẫn có mức độ khó khăn nhất định, sợ rằng không phải là khó khăn nhất định mà trực tiếp không thể địch nổi. Quân đại thiếu cơ hồ nôn mửa, cố gắng nhẫn nại, lộ ra nụ cười vô cùng ngây thơ. Ta cảm thấy ngài hoàn toàn có thể, tựa giống như ngày hôm nay, ngài vừa ra tay không phải đã lập tức sóng êm gió lặng sao? Tổng cộng cũng chỉ có một chiêu nửa thức, liền đánh bại một cái thần huyền cao thủ. Chỉ cần cho ngươi thêm 3 năm, không phải bất cứ ai cũng có thể thu phục sao? Ưng Bắc Không hảo tình dâng tràn, bỗng nhiên bay lên, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước từng bước thong thả, trong mắt có một mảnh hưng phấn, trên mặt trầm trọng ngang nhiên bình tĩnh nói. Không thể nói bậy, tuyệt đối không thể khinh địch. Bó tay, lão gia hỏa này bị ta cho đu dây điện, nhất định không thèm trào xuống. Quan đại thiếu có chút trợn mắt cứng lưỡi. Ta đã nói như vậy, ngươi còn không theo bậc thang mà leo xuống, lo mà giới thiệu một lần cụ thể tình huống về thế lực còn lại kia, không phải tốt hơn sao? Ngươi cư nhiên lại tiếp tục đắm chìm trong say mê không dứt. Chí tôn đại nhân, tuy rằng ngài quả thật là một đời chí tôn, nhưng chung quy, lẽ là người thì phải có ra mặt chứ. Ách, kỳ thật ta cũng là có chút không rõ ràng, về huyền khí cấp bậc thì phía trên địa huyền là tiên huyền, trên thiên huyền là có chí tôn thần huyền chi cảnh, mà chí tôn thần huyền chi cảnh tương truyền đã là cảnh giới huyền khí cao nhất, nhưng bát đại chí tôn lại giỏi hơn thần huyền cao thủ bình thường. Tự nhiên nói lúc vị lục trưởng lão kia, hắn không phải là thần huyền cao thủ hay sao, lại bị ngài giơ tay nhấc chân bình thường đã thất bại, trong đó phần cao thấp thực sự ta không hiểu ra sao. Chẳng lẽ trong này còn có cái gì đặc điểm để phân biệt hay sao? Cũng không biết rốt cuộc tại sao như vậy. Nhìn Ưng đại chí tôn say mê đến mức múa may quay cuồng, quân đại thiếu đã mất đi tính nhẫn nại. Nghĩ lại vấn đề mình muốn biết nhất, thẳng thắn hỏi ra. Xem ra con hàng trước mặt này căn bản không hiểu thế nào, gọi là người nói chuyện ẩn ý. Cùng hắn uyển chuyển ẩn ý này nọ, giống như nháy mắt đưa tình với một người mù, rõ ràng là phí công vô ích. Ai nói cho người thần huyền chính là chí tôn, chính là tu vi cao nhất chứ? Ưng Bác Không mí mắt vừa lật, nhìn quân Mặc Tà có chút khó chịu. Hắn đang tự sướng trong đầu mình đơn thương độc mã với tư thế oai hùng hiên ngang, tung hoành đối kháng tất cả các cao thủ của hai thế lực lớn, lại bị quân Mặc Tả đột nhiên cắt ngang, giống như là muốn bắn thì lại đột nhiên xìu xuống, nhất thời có chút mất hứng. Cái này quả thực chính là sai lầm chết người nha. Thần huyền như thế nào lại là cảnh giới cao nhất, thật sự là quá buồn cười. À, chẳng lẽ trên thần huyền còn có phẩm giai cao hơn? Mời lão gia người nói để ta được thêm kiến thức. Quân Mặc Tà giả ngu lỗ mãng, trên thực tế hắn cũng thực sự không biết. Chẳng lẽ thần huyền không phải chí tôn thì sao? Như vậy thì chí tôn thần huyền lại là ý tứ gì? Ngu ngốc! Ưng Chí Tôn nổi giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lời nói không chút kiên nhẫn. Thần huyền là thần huyền, chí tôn là chí tôn, hiểu chưa? Cái gọi chí tôn thần huyền chẳng qua là hạng người thực lực bình thường, nghe lầm đồn bậy, nói nhảm lộn xộn rối tinh rối mù. Quân Mặc Tà mở to hai mắt. Huyền khí chính là công phu thần kỳ nhất thế gian. Ưng Bác Không không hiểu tính nghiêm túc, đầy thần thánh nói. Quân Mặc Tà trong lòng cười to ba tiếng đầy khinh bỉ. Huyền khí coi là công phu tối thần kỳ, vậy khai thiên tạo hóa công của lão tử so với huyền khí gâm hơn gấp ngàn vạn lần, vậy thì gọi là cái gì đây? Huyền khí giúp trì hoãn sự già yếu, tăng cường thể lực, có thể làm cho con người trường thọ, luyện đến mức cao thâm có thể bài sơn đạo hải, hô phong hoán vũ. Ưng Bác Không trong mắt chính là một mảnh cuồng nhiệt. Chẳng phải chỉ một môn công phu dùng để giết người thôi sao? Cái gì mà di sơn đạo hải, hô phong hoán vũ? Quân Mặc Tả nghe xong ngạc nhiên đứng lên, lần này thực sự kinh ngạc. Trong mắt của quân đại thiếu chừng to, thế chút nữa lọt cả ra ngoài. Hừ, có lẽ lão phu nói hơi chút khuếch đại, Ưng Bác Không ngạo nghễ nói. Nhưng trước mắt có một ví dụ rất rõ ràng, vị sư phụ thần kỳ kia của ngươi, nhấc tay một trường đốt hủy 60 dặm phong lâm. Chậc chậc, thần công có thể nói là đoạt cả thiên địa tạo hóa, đây chính là ví dụ tốt nhất cho lời nói trên của ta. A. À, Quân Mặc Tả nhụt chí giống như quả bóng xì hơi, đặt đít ngồi phẹt xuống. Con bà nó, thì ra là suy đoán từ đây mà ra. Huyền khí, giới kiểu phẩm như con kiến, những lời này nói ra cũng không đúng. Ưng Bác Không nói. Giới kiểu phẩm thì hoàn toàn không tính là cái loại gì cả, thậm chí so với con kiến cũng không đủ tư cách. Thuyết pháp chính xác nên là giới thần huyền tất cả chỉ như con kiến. Như thế trên thế gian sẽ không có mấy người có thể được xưng là người. Quân Mặc Tả dầu dĩ nói. Đúng vậy, tất cả đều là con kiến. Phía chân thần huyền thì lại có thần huyền 12 phẩm giai. Người của thế tục thì lấy sơ giai, trung giai, cao giai mà gọi. Quả thực vô cùng sai lầm. Ưng Bác Không cười ngạo nghễ, ý tứ có chút kiêu ngạo. Thần huyền thập nhị phẩm từng bước đăng thiên. Thần huyền thập nhị phẩm từng bước đăng thiên. Quân Mặc Tả nhẩm lại một lần nữa hỏi. Đây là quy tứ gì chứ? Từ siêu việt thần huyền mà tính thì thần huyền tổng cộng có 12 phẩm giai, từ đệ nhất phẩm lên thập nhị phẩm. Mỗi lần tiến giai một phẩm cũng có thể nói là khó như lên trời, mà chênh lệch mỗi phẩm trong đó cũng có thể nói là như trên trời dưới đất, cho nên nói thần huyền thập nhị phẩm từng bước đăng thiên. Ưng Bác Không hử lạnh nói, cảnh giới thập nhị phẩm này mới chân chính là cấp độ ở trên thần huyền, tại trong mắt ta chỉ có tiến nhập thần huyền thập nhị phẩm này mới chân chính là người. Mà thần huyền thập nhị phẩm đó là chuyển lưu dưới những cường giả thần huyền phẩm giai trong đó. Những hạng người mà ở dưới thần huyền bình thường không xứng để biết cũng không đủ tư cách để biết. Vậy ngươi hiện tại bao nhiêu phẩm? Quân Mặc Tà tò mò hỏi luôn. Lão Phu cùng lão già đối đầu Phong Quyển Vân hiện tại đều là ngũ phẩm cảnh giới, tính ra là phẩm giai thấp nhất ở trong bát đại chí tôn. Ưng Bác Không nói đến điều này có chút mất hứng. Ngũ phẩm, không biết trước khi chết có thể đột phá lục phẩm hay không? Dưới ngũ phẩm là thần huyền chi cảnh, ở trên ngũ phẩm chính là xưng chí tôn. Cái gọi là chí tôn thần huyền được thế gian tương truyền chính là muốn xưng chí tôn trước đạt thần huyền. Ý tứ chính là thần huyền chưa chắc đã là chí tôn, thế nhưng chí tôn thì tất nhiên chính là thần huyền. Thần huyền ngũ phẩm chính là bậc cầu thang đầu tiên để đăng thiên. Ở tại đệ tứ phẩm làm ra cự đại đột phá, đủ khả năng tấn vị thần huyền ngũ phẩm, có thể cảm nhận thiên địa đã là có năng lực khai tông lập phái, mà cũng có lĩnh ngộ năng lực mới của mình. Lúc này mới có thể mơ hồ mượn thiên địa chi lực để dùng. Đến tận đây thì mới gọi là chí tôn cảnh giới. Mà dưới ngũ phẩm còn chưa lĩnh ngộ đến tầng năng lượng mượn thiên địa chi lực để dùng, cho nên ngay cả tứ phẩm đỉnh phong cũng chỉ là thần huyền mà thôi, mà chưa phải là chí tôn. Như vậy thì Vân Biệt Trần cùng Lệ Tuyệt Thiên chắc là thần huyền đệ thập nhị phẩm cảnh giới. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trước mặt xuất hiện một thế giới mới, không khỏi có loại cảm giác mở rộng nhãn giới. Chắc chắn không phải, Ưng Bác Không quả quyết lắc đầu, nhưng không nói ra lý do. Quân Mặc Tà chờ mãi, hắn tại sao không nói lời nào, sau nửa ngày mới từ từ nói. Vân Biệt Trần cao nhất là thần huyền bát phẩm, còn cao hơn nữa là không có khả năng. Nói tới thần huyền thập nhị phẩm này, phải nói tới một truyền thuyết khá lâu đời. Thần huyền chi cảnh tương truyền được chia ra 12 cảnh giới, cứ mỗi 4 cảnh giới lại là một giai đoạn to lớn. Muốn từ tứ phẩm lên ngũ phẩm, bát phẩm lên cửu phẩm thì giữa đó chính là giai đoạn bình cảnh. Ví dụ như từ tứ phẩm lên ngũ phẩm tuy chỉ thua nhau một phẩm mà thôi, nhưng thực lực cách nhau một trời một vực. Vì thế mới nói thần huyền và chí tôn khác nhau rất xa. Những lời này giống như Ưng Đại Chí Tôn đã quyết định nói rõ về sự bí ẩn của chí tôn thần huyền, cho nên giải thích vô cùng kỹ càng cho Quân Đại Thiếu. Nguyên lai là vậy, vậy phía trên thần huyền bát phẩm lại là một dạng cảnh giới gì? Một khi cả Vân Biệt Trần cũng chỉ được có bát phẩm tạo nghệ, vậy có thể nói nếu có người từ bát phẩm tấn cấp lên cửu phẩm chính là thiên hạ đệ nhất nhân sao? Quân Đại Thiếu đối với điểm ấy phi thường cao hứng, lấy tốc độ tiến cảnh của quân đại cao nhân, tin rằng chỉ cần thời gian 3 năm hắn tuyệt đối có thể thăng lên thần huyền chi cảnh. Đương nhiên vô cùng hứng thú với cảnh giới của bát đại chí tôn mình chưa đạt tới kia. Phía trên thần huyền bát phẩm là một chân trời mới, mà cảnh giới đấy thì ngay cả ta cũng còn không có tư cách biết được. Đường kim thế gian cũng chỉ có Vân Biệt Trần, Lệ Tuyệt Thiên, còn có người kia ở thiên phạt xâm lâm mới có tư cách để bàn luận. Đương nhiên sư phó kia của ngươi thì không ở trong giới hạn này. Lão Phù phán đoán là người sư phó kia của ngươi tuyệt đối ở tầng cao hơn ta gấp bội. Lão Phu cả đời rất ít phục người, mặc dù là Vân Biệt Trần, Lão Phu cũng có tự tin một ngày nào đó có thể đuổi kịp. Nhưng đối với cảnh giới của sư phụ ngươi, Lão Phu không thể không biết một chữ phục. Ưng Bác Không thở dài đứng lên, vô cùng thuần thục lấy ra một vò rượu. Ở trong dương của Quân Mặc Tà, mở nắp há mồm thu ừng ực, giống như đang có chuyện buồn, muốn mượn rượu giải sầu. Thì ra lại có vách chia thực lực cổ quái như vậy. Quân Mặc Tà thở ra một hơi. Thì ra tại thế giới này cấp bậc phân chia thực lực cư nhiên cổ quái như thế. Không đến được cảnh giới kia, thật đúng là không có tư cách để biết sự tình. Đạo lý không nói không rõ, kỳ thật thuần huyền thập nhị phẩm này tuy rằng phân chia chu đáo chặt chẽ, nhưng hắn lại hiểu rõ vô cùng. Chính địa cầu của hắn tuy nói ai ai cũng ngang hàng nhau, nhưng nội bộ cấp bậc cũng cực kỳ xâm nghiêm. Bình thường ở tầng dưới chót tuyệt đối sẽ không hay biết chuyện tình ở tầng cao hơn. Mặc dù nói ra có chút kỳ lạ, nhưng thật ra ý nghĩa trong đó là hoàn toàn giống nhau. Lúc trước hắn nghe Gia Gia hoặc Tam Thúc nói mới biết những chuyện bình thường mà tiếp tục đồn đái, hoặc là so với người khác biết cũng chỉ biết nhiều hơn một chút, nhưng chắc chắn chưa bao giờ nghe tới việc chia tấn thứ bậc của thiên huyền cường giả. Mà nhờ Ưng Bắc Không nói ra những chuyện này nên hắn mới được mở ra một chân trời mới. Như vậy, trong tương lai sau này, nếu tiếp xúc với Vân Biệt Trần hoặc người khác, không chừng hắn lại biết được còn có một cảnh giới mới khác thì sao? Bọn họ tuy rằng một cấp độ như Ưng Đại Chí Tôn, nhưng dù sao so với Ưng Bác Không cũng cao hơn vài cấp. Cho dù có thể ngộ ra, điều mới cũng không có gì kỳ quái. Như vậy, đỉnh cao thế giới này rốt cuộc là đâu? Quân Mặc Tà trầm tư, trong lúc nhất thời quên đi mối hận mình mất một vỏ rượu ngon, trị giá 10.000 bạch ngân. Như vậy, chi tiết về Phóng Tuyết Ngân Thành cùng Huyết Hồn Sơn Trang, ngươi có phải là biết chút gì đó đặc biệt? Quân Mặc Tà ngẩng đầu, trong mắt tinh quang sáng rỡ. Lão Phù chỉ có thể nói quân gia các người thực sự quá lớn gan, vận khí cũng quá tốt. Ưng Bác Không thở dài. Nhắc tới việc này trong lòng có chút buồn bực, nhịn không được lại trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà. Quả thật rất ly kỳ. Quân gia các ngươi là một cái thế tục thế gia, đối mặt với Ngân Thành cư nhiên có thể sống tới bây giờ. Đây đã là một kỳ tích không nhỏ. Ưng Bác Không lắc đầu. Huyết Hồn Sơn Trang tạm thời không nói. Chỉ cần là Phong Tuyết Ngân Thành thôi thì các người cũng không thể gánh lấy hậu quả, lại càng không phải là nơi có thể trêu chọc. Lão Phù nếu không biết sau lưng quân gia có sư phụ người tồn tại, hiện tại Lão Phù đã phủi đít mà đi, không ngồi đây để nổi điên với người thế này đâu. Đây chính là mua bán mạng người à, cho dù hấp dẫn tốt thế nào, thủy chung cũng phải có mệnh hưởng mới có ý nghĩa. Quân đại, à Ưng Đại Chí Tôn, cảm thấy thực sự là buồn bực. Vạn phần, Chính mình cái gì cũng không biết, bị người ta xỏ mũi dắt tay, một cước dẫm vào tổ ong vồ vẽ, thực sự quá buồn bực. Phong Thuyết Ngân Thành thực sự lợi hại như vậy sao? Thực sự là một chút phần thắng chúng ta cũng không có. Quân Mặc Tà nhướng mày tỏ ra khó hiểu. Từ thực lực của ba vị trưởng lão Phong Tuyết Ngân Thành, tuy rằng đều có thực lực thần huyền, nhưng thực lực chân chính chẳng qua cũng chỉ là phẩm giai bình thường của thần huyền. Tin tưởng rằng một mình Ưng Bắc Không cũng đủ thu phục hoàn toàn. Lại không biết vì sao hắn lại tỏ ra trầm trọng như thế, hay là hắn muốn đề cao giá trị của hắn. Quân đại thiếu gia suy nghĩ ác ý. Nếu chỉ là tam lục cựu trưởng lão đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng vấn đề trước mắt là các người trêu chọc chính là Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành. Điều này cơ hồ chẳng khác nào cùng với Phong Tuyết Ngân Thành chính diện đụng độ. Người không nhận ra sự khác biệt trong đó sao? Ưng Bác Không không thương tiếc, liếc nhìn Quân Mặc Tà thở dài thầm nghĩ. Đúng là người không biết thì không sợ mà. Thành chủ của Phong Tuyết Ngân Thành không phải họ Hàn sao? Sao lại nói chúng ta trêu chọc họ Tiêu chính là đối địch chính diện với Ngân Thành? Quân Mặc Tà không rõ. Lão nhân gia, người có thể thống thống khoái khoái nói một lần cho dứt điểm dùm ta được không? Chuyện này có liên quan đến một đoạn bí mật. Vào 300 năm trước, trên giang hồ có một đại bang phái Chí Tôn Minh, thống lĩnh hơn một nửa hắc đạo bang phái trên giang hồ, thanh thế như rồng, thực lực cực mạnh, có thể nói là phách tuyệt thiên hạ không gì sánh kịp. Vô luận là tuyệt thế cao nhân hay tuần huyền cường giả, khi nhìn thấy dấu hiệu của Chí Tôn Minh đều phải vòng đường khác mà đi, nếu không sẽ gặp phải đại phiền toái. Ưng Bác Không chậm rãi nói. Cho đến khi thiếu chủ Ngọc Lâm Phong của Chí Tôn Minh một lần ngẫu nhiên gặp gỡ một vị nữ tử, mà vị nữ tử đó đẹp như tranh vẽ, phong hoa tuyệt đại, nàng được gọi là Cửu Tiêu Ngọc Phượng, Khổng Yến La, lúc đó được công nhận là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Ngọc Lâm Phong thấy nàng liền động tâm, sử dụng tất cả thủ đoạn, điều động vô số cao thủ, muốn có được Khổng Yến La, nhưng thủy chung đều không có kết quả. Ngọc Lâm Phong thấy mình khó có thể đoạt được phương tâm của gia nhân, rốt cuộc muốn hạ sát thủ, dù diệt sạch Khổng gia cũng phải chiếm được thân thể của mỹ nhân. Nhưng Khổng Yên La vào thời khắc muốn hương tiêu mộc vẫn, thì bất thình lình được ba người cứu thoát bỏ trốn ra thật xa, sau đó cùng với lão đại trong ba người này tình đầu ý hợp kết làm vợ chồng. Mà vào đêm khác, Ngọc Lâm Phong bị ba người này liên thủ vây giết, cuối cùng thân thủ dị chỗ, tức là đầu thân khác chỗ. Chết oan chết uổng. Không. Quân Mặc Tà trong lòng khẽ động, Ưng Bắc Không tự nhiên lại kể chuyện xưa, tại sao lại giống như huyết hồn Sơn Trang đối với Quản Thanh Hàn như vậy. Ba người này, lão đại gọi là Hàn Tiêu Giao, lão nhị tên là Tiêu Tinh Thần, mà lão tam tên là Sở Đoạn. Bọn họ chính lúc đó đều là thiếu niên anh hùng tuyệt đỉnh đứng đầu thiên hạ, là tuyệt đỉnh thiên tài về võ học. Từ khi Hàn Tiêu Giao cưới Khổng Yên La giết chết Ngọc Lâm Phong trở đi, thì ba huynh đệ này liền cùng với Chí Tôn Minh không đội trời chung. Chí Tôn Minh chủ Ngọc Trầm Vân liền hạ nghiêm lệnh không tiếc bất kể điều gì phải đem bốn người này giết chết. Bởi vậy mà đã nổ ra một tràng giang hồ hạo kiếp. Mà ba người này thấy rằng bằng vào lực lượng của ba người bọn họ tuyệt đối không thể đối kháng cùng với Chí Tôn Minh. Vì vậy, vào một lần tiếp nhận chiến đấu, bốn người không địch lại được liền bỏ trốn không biết tung tích. Nhưng không ai biết được là bốn người này lại đi tới nơi cực hàn để mai danh ẩn tích, từ từ bàn mưu tính kế. Bốn người bọn họ tại nơi cực hàn cực kỳ nguy hiểm, chính là đỉnh Tuyết Sơn đã sáng lập ra thế lực của chính mình. Đó chính là ba vị tổ tông khai phái của Phong Tuyết Ngân Thành, cũng chính là tổ tiên của tam đại, gia tộc Hàn gia, Tiêu gia và Sở gia của Phong Tuyết Ngân Thành ngày nay. 20 năm sau, bốn người tu vi đại thành lại tập hợp được một thế lực không kém, liền quyết định hạ sơn thanh toán nợ nần với Chí Tôn Minh. Mà lúc này cũng xảo hợp là Chí Tôn Minh lại đang quấy nhiễu thiên hạ, làm cho mọi người oán giận. Vì vậy bốn người này cùng khởi đầu liền dấy lên một làn sóng hưởng ứng, thiên hạ anh hùng cùng chung vai sát cánh mà chiến đấu. Chỉ trong 3 năm, thế lực cực mạnh của Chí Tôn Minh từng hiệu lệnh thiên hạ liền sụp đổ, không còn tàn tích gì trên giang hồ nữa. Thế nhưng tại cuộc chiến cuối cùng, khi Hàn Tiêu Giao quyết chiến với Ngọc Trảm Vân, hai người đều là nổ mạnh hết đà, và thời điểm phát ra một chiêu tuyệt cuối thì tình thế trước mắt đã không thể kháng cự, sắp sửa Ngọc Thạch câu phần. Và lúc đó thì nhị thành chủ Phong Tuyết Ngân Thành là Tiêu Tinh Thần liền dùng thân mình đang mang trọng thương ngăn cản một kích tất sát của Ngọc Trảm Vân thay cho Hàn Tiêu Giao, cùng với Ngọc Trảm Vân đồng quy vu tận. Lúc đó Tiêu Tinh Thần tu vi vốn đã vượt qua Hàn Tiêu Dao, huyền công lại đang trong giai đoạn tăng mạnh, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể đạt tới vị trí chí tôn đứng đầu thiên hạ. Trong nhà cũng có kiểu thê ấu tử, có thể nói là quãng thời gian đẹp nhất trong đời. Vậy mà vì huynh đệ kết bái của mình cam chịu chết thay. Tuy nhiên cho đến lúc chết đi, trên mặt vẫn hiển lộ vẻ thông dong, khí phách hào hùng có thể thấy rõ. Hàn Tiêu Dao đau lòng vì cái chết của nghĩa đệ, trưởng khiếu kinh thiên, tức thì ba khắc sau, râu tóc bạc hết, trước mặt mọi người vung kém chém đứt hai ngón tay của mình. Máu tươi chảy ra, đối mặt với anh hùng thiên hạ lập xuống đại huyết thệ. Thế gian chỉ cần Ngân Thành còn tồn tại thì Tiêu Gia vĩnh sinh bất diệt, đời đời kiếp kiếp vì lời thề của tổ tiên, thiên thượng địa hạ tuyệt không bội ước. Ưng Bác Không giống như có chút kích động, nói đến đoạn tình cảm huynh đệ vì nhau mà chết, thanh âm có chút quyết liệt. Quân Mạc Tà nặng nề thở dài, hắn rốt cuộc hiểu được lời nói của Ưng Bác Không. Quân gia có thể tồn tại đến bây giờ đích thực là may mắn, thực sự rất may mắn nè. Tiêu gia ở Phóng Thuyết Nghinh Thành tuy không phải là gia chủ, nhưng quyền thế Tiêu gia tại Ngân Thành thì bất cứ lúc nào cũng cực kỳ quan trọng. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Chắc chắn không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Mà các thế hệ thành chủ của Phóng Thuyết Ngân Thành đối với con cháu Tiêu gia cũng đều có một loại thái độ gần như cưng chiều. Hiện tại, người hiểu rồi chứ. Quân gia các ngươi chỉ cần đối mặt với Tiêu gia thì điều đó không khác gì đối mặt với cả Phóng Thuyết Ngân Thành. Chuyện này thực sự không khác nhau là mấy. Ưng Bác Không thở dài một hơi, từng ngụm rượu uống vào. Thở dài một tiếng lại nói. Việc này đừng nói đến năm đó là Hàn Tiêu Dao, cho dù đổi lại là ta, trong cuộc đời này có thể có một vị huynh đệ như vậy, cũng đủ hả hê cả đời. Vì tình huynh đệ như vậy, Ưng Bác Không ta đồng dạng có thể không quản sống chết. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế, muốn cứu quân gia các ngươi từ trong tay Tiêu gia thực sự rất khó khăn, ta cũng phải thúc thủ vô sách. Thật không biết nữ nhân kia của tam thúc ngươi, nàng như thế nào lại làm được chuyện khó khăn này. Ưng Bác Không tam thở một tiếng có chút cô quạnh nói. Nhưng ta xác định, nữ hoa kia vô luận là bằng cách nào có thể làm được, thì quá trình này tất nhiên cũng quá mức gian nan. Nữ hoa này thật là khổ, quá khổ sở đi. Nói xong Ưng Bác Không là có chút xuất thần ngẩng đầu, nhìn màn đêm đen kịt trên bầu trời. Trong ánh mắt toát ra một sự phức tạp không nói rõ được. Rất xa xôi mà còn đau khổ, giống như nhớ tới một chuyện cũ gì đó. Thì ra, sự tình là như thế. Quân đại thiếu gia nặng nề thở ra một hơi, trong lúc nhất thời cảm thấy trong lòng nặng trịch. Với hai đời đối nhân xử thế của quân đại sát thủ, đây đúng là lần đầu tiên gặp phải một chuyện khó giải quyết, thực sự rất khó a. Nhớ ngày đó gia cảnh gặp đại biến, mấy vị trụ cột vững vàng của quân gia đều chết, mà đều là chết một cách phức tạp. Duy nhất còn sống là quân Vô Ý thì hai chân tàn phế, gần như cả đời vô vọng không có cơ hội chữa khỏi. Quân gia phụ tử tuy rằng trong lòng vô cùng căm phẫn, nhưng cũng hết cách. Dù sao thì cũng chỉ là trứng chọi đá, chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng chịu đựng. Nhưng với địa vị Tiêu gia tại Phóng Thuyết Ngân Thành, năm đó hạ thủ với quân gia rồi, vì sao bỏ dở giữa chừng như vậy? Vì sao lại không chạm thảo trừ căn? Ngày đó có thể khiến cho Tiêu gia dừng tay, ở trong việc này ắt hẳn là có duyên cớ. Mà duyên cớ này 100% là vị nữ tử kia, Hàn Yên Dao. Ai biết được Hàn Yên Dao vì quân gia không bị diệt sạch mà phải trả cái giá gì, càng phải nỗ lực bao nhiêu. Ai biết được vì nữ tử đáng thương kia mấy năm nay sống một mình trên đỉnh Tuyết Phong là có bao nhiêu cực khổ. Quân gia có khó chịu, có thê thảm, nhưng vị nữ tử này có thể thoải mái mà đứng nhìn được sao? Quân gia tuy rằng cùng Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành có thủ không đội trời chung, không thể cùng tồn tại. Nhưng Hàn Yên Dao vì nữ tử đáng kính kia lại cũng có ân huệ bảo toàn cho gia tộc với quân gia. Có thời gian phải đón Hàn Yên Dao về cùng đoàn tụ với tam thúc, khiến người hữu tình phải trở thành quyến thuộc mới được. Quân đại sát thủ đột nhiên có một cảm giác gốc không thể đợi được. Hắn hiện tại đã chân chính hiểu được quân Vô Ý này từ 10 năm nay đến tột cùng như thế nào mà chịu đựng. Quân Vô Ý trên gương mặt luôn luôn biểu hiện bình tĩnh, đến tột cùng ẩn chứa một loại thống khổ và bất đắc dĩ như thế nào. Đối với nỗ lực của Hàn Yên Dao, một khi quân đại thiếu gia còn có thể nhận ra được, vậy thì vị quân Vô Ý quân tam gia kia vốn là đương sự, làm sao có thể không nhận ra. Hắn càng nghĩ sâu xa hơn thì lại càng đau đớn hơn. Chỉ vì mình nhất thời động tình mà liên lụy đến cả gia tộc, nếu không phải là hai vị ca ca đều đã mất, nếu không phải là lão phụ thân đã già, quân vô ý chỉ sợ đã sớm vung kiếm tự vẫn. Dưới loại tình huống này, miễn cưỡng bản thân sống tuyệt đối còn khó khăn gấp vạn lần so với chết, cũng là thống khổ hơn gấp vạn lần. Hơn nữa, còn có một vị hồng nhan tri kỷ vì mình mà hy sinh. Kiếp này, nàng tình cảm chân thành thủy chung ở nơi xa xôi đau khổ chờ đợi, yên lặng trả giá, chỉ vì một chút hy vọng. Tình là gì mà giúp người ta có thể chịu đựng được nhiều như thế? Gánh nặng trên vai quân vô ý chính là sự thống khổ mà quân đại sát thủ không thể thấu hiểu. Tâm sự này vốn là bất luận kẻ nào cũng không thể sẻ chia. Mà dưới tình huống như vậy còn phải kéo dài thân thể tàn tật của mình vì phụ thân, vì hậu nhân gia tộc miễn cưỡng mà sống sót. Người này chính là một đại anh hùng. Chậc, kỳ thật cũng rất dễ dàng a, một đao là xong. Nhưng miễn cưỡng mình phải sống, lại mỗi ngày mỗi đêm đều phải chịu nỗi đau thiên đao vạn quả trong lòng. Để sống là một việc vô cùng khó khăn. Lão Diểu Hâu, ngươi vừa mới nói, ngươi là thần huyền ngũ phẩm, chí tôn sơ vị sắp tấn chức lên thần huyền lục phẩm. Vậy không còn khó khăn như lúc tứ phẩm tấn chức đến ngũ phẩm. Nhưng ngươi muốn tấn chức đến lục phẩm cũng không phải là một việc dễ dàng, thậm chí trở thành một cửa ải rất khó vượt qua để tăng tiến tu vi của ngươi phải không? Quân Mặc Tà cắn răng, ánh mắt âm trầm hình như đã hạ quyết tâm gì đó, dùng một loại ngữ khí trầm trọng mà Ưng Bắc Không chưa bao giờ nghe hắn nói qua, chậm rãi nói. Bản năng của Ưng Bắc Không cảm thấy những lời này của Quân Mặc Tà trong đó tựa hồ ẩn chứa tuyệt đại lực lượng gì đó, cũng quyết tâm chân thật đáng tin, không khỏi trong lòng chấn động, có chút khẽ ngẩng đầu, cặp mắt thân quý đột nhiên trở nên lợi hại giống như lợi kiếm. Đại khái là như vậy. Ngươi nói đây là có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Thống khoái nói đi. Vừa rồi còn đang nói giỡn, hai người ai nấy vui cười tức giận nói chơi. Nhưng lúc này hai người cũng đều biết đối phương chắc chắn không nói đùa. Chính là dị thường trịnh trọng, dị thường đứng đắn mà nói chuyện. Lời vừa nói ra, lập tức không khí chung quanh cũng đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Giống như ở trong đêm đen, một tiếng dây cung vang lên, tiễn đã rời cung vậy. Sư phụ của ta say mê với việc luyện chế đan dược. Mấy năm trước, hắn dưới cơ duyên xảo hợp đã nghiên cứu ra một loại đan dược rất tốt. Quân Mặc Tà ánh mắt đối với Ưng Bắc Không không hề chớp nói. Loại đan dược này, hao phí linh dược, lại còn vô số thiên tài địa bảo. Hơn nữa, quá trình luyện chế vô cùng gian nan. Nhưng một khi luyện thành, lại có thể tăng lên năng lực gia vị của một người, bất kể ở cấp bậc nào, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Ngài hiểu được ý nghĩa này chứ? Ưng Bắc Không ánh mắt chim ưng, nhìn hắn sau nửa ngày không hề động đậy. Mà Quân Mặc Tà nói tới đây cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, chính là bình tĩnh nhìn Ưng Bắc Không. Ưng Bắc Không không thể nghi ngờ là cần loại đan dược này, hơn nữa cần rất gấp. Là một người sau khi đạt tới cực hạn của mình, mà phía trước còn có nhiều người, mình lại chưa chắc có thể truy đuổi, sẽ nảy sinh ra một sự không cam lòng. Nếu không, với thân phận chí tôn của Ưng Bắc Không, sao có thể bỏ đi tôn quý mà hướng một tên mau đầu tiểu tử thỉnh giáo vũ kỹ? Điều này chính là bằng chứng của Ưng đại chí tôn khi bị dừng lại ở điểm cực hạn cảnh giới rất lâu, đang rất mong mỏi hy vọng sự đột phá. Nếu thế gian thực sự có loại đan dược này, Ưng Bắc Không, hoặc là không chỉ Ưng Bắc Không, mà thế gian bất luận cường giả nào cũng đều không tiếc bất cứ thứ gì cũng muốn đạt được. Kế tiếp, muốn nói tới không thể nghi ngờ chính là điều kiện. Hai người cũng hiểu được, cho dù thực sự có loại đan dược này, Quân Mặc Tà cũng tuyệt đối, không vô duyên vô cớ, không tiếc cái gì mà đưa cho Ưng Bắc Không sử dụng khơi khơi. Ưng Bắc Không muốn lấy được loại đan dược này nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Mà Ưng Bắc Không hiển nhiên biết cái giá lớn này mình phải trả kia là cái gì. Cho nên Quân Mặc Tà dừng nói ở đây, căn bản không muốn nói cũng không cần phải nói. Cả hai người đều biết rõ trong lòng. Tại không trung, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi hai người nhếch lên cười tự nhiên, nhưng cũng ngấm ngầm đọ sức, xem ai thiếu cần nhẫn mở miệng nói trước, thì cả đó chính là người thua. Thật lâu sau, Ưng Bắc Không bất ngờ lắc đầu cười khẽ thở dài. Ta chỉ có thể nói mỗi một điều kiện người đưa ra, quả thực rất hấp dẫn. Không phải ta không nghĩ đến việc từ chối, mà là ta không từ chối được. Mà ngươi quả nhiên là am hiểu về đạo tiến thoái. Với tuổi nhỏ như ngươi, không ngờ định lực đã đạt tới cảnh giới cao như vậy. Đúng là bất ngờ. Ưng Bắc Không ta đi khắp thiên hạ, gặp qua không ít người. cũng chưa lần nào gặp phải tên tiểu quái vật như ngươi. Nhưng ở trên đời này ai mà biết trước được, hôm nay lại gặp ngươi, nhưng mà lần này ngươi đã tính sai. À, quân đại sát thủ vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có hai con mắt hơi ngước lên. Loại thần dược mà ngươi nói đúng là có sự hấp dẫn rất lớn, cường giả trong thiên hạ chắc chắn không thể cưỡng lại. Lấy chính ta mà nói, nếu có từ ngũ phẩm thần huyền thăng cấp lên lục phẩm, ước mơ không ta sẽ thực sự thoát thai hoán cốt, thực lực tăng lên gấp bội. Ta không thể phủ nhận, thực sự là ta khó có thể cưỡng lại hấp dẫn như thế này. Ứng Bắc Không cười ngạo nghễ. Nhưng cho dù ta khó có thể cưỡng lại hấp dẫn như thế, nhưng cũng không thể làm cho Ứng Bắc Không ta cúi đầu nghe lệnh bất cứ kẻ nào, ngay cả là sư phụ ngươi. Tự mình đưa ra điều kiện này với ta cũng không có khả năng. Bởi vì ta là Ứng Bắc Không, thảo nguyên thần ưng. Trong mắt của Ứng Bắc Không chợt lóe lên ánh lửa kiêu ngạo, hắn cười khẩy một tiếng. Ta chỉ làm bá chủ trời cao, không bao giờ làm người hầu cho kẻ khác, bất kể là ai cũng không ngoại lệ. Hảo khí phách, quân Mặc Tả vỗ tay, nhẹ nhàng mỉm cười. Có lẽ ưng thần ngươi có chỗ hiểu lầm, lúc nãy ta chưa hề nói là muốn ưng thần đại chí tôn ngươi làm người hầu cho ai. Hình như là ta chưa bắt ngươi đồng ý điều kiện gì của ta mà, ta nhớ không sai chứ. Ha ha, quân tiểu tử, như vậy đúng là vẫn coi thường ngươi rồi. Chẳng qua, lúc nãy ngươi nói những lời đó, mặc dù vẻ mặt giọng nói, thậm chí cả ánh mắt đều không thay đổi. Nhưng ngươi có dám nói với lương tâm của mình một câu hay không? Vừa nãy là ngươi không có ý tưởng như thế. Ứng Bắc Không hơi giễu cợt nói. Ngươi vốn là loại người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Một khi có lợi ích thì ngươi là người đầu tiên theo đuổi. Mà đã theo đuổi thì tất nhiên là theo đuổi lợi ích tối đa. Điều này ta tự tin tuyệt đối không tính sai. Quân Mặc Tả im lặng thật lâu. Bản thân mình quả thật đã khinh thường một cao nhân hay sao? Mình là người của thế giới khác. Từ lúc chuyển thế đến nay, không có chuyện gì không như ý muốn, đùa bỡn cả khác trong lòng bàn tay. Nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên bị người gần như nắm chắc vào tay, lại bắt cho ngậm miệng không được. Quân đại thiếu gia cuối cùng cười một tiếng khổ sở nói. Ưng thần, nói đúng không sai. Chính là như người nói thế, người nếu không sai chút nào. Nhưng trước khác này khác, người đã không đồng ý thì bây giờ ta cũng không nói nữa. Chẳng qua, ta vẫn có thể hỗ trợ người để thăng tu vi, nhưng yêu cầu người làm một việc cho ta. Nếu người đồng ý, ta sẽ ngay lập tức nghĩ cách thông báo cho sư phụ, mời lão nhân gia trợ giúp người tìm nguyên liệu mở lò luyện thuốc. Việc gì, người thử nói ra nghe xem. Ứng Bắc Không không hề có vẻ kích động, trái lại rất đề phòng. Trong khoảng thời gian ở chung này, Ứng Bắc Không đã sớm biết, muốn lấy được lợi ích gì đó từ cái tên tiểu hồ ly này thì đúng là so với lên trời còn khó hơn. Tuy rằng hắn có thể mang lợi ích cho ta, đúng là lợi ích thực sự, nhưng nếu hắn chưa lấy đủ lợi ích gấp mấy lần thì cũng coi như chưa có. Điều đó hắn có thể thấy rõ, cho nên Ứng Bắc Không không thể không đề phòng, nếu không cẩn thận chỉ sợ xây sẩm mặt mày. Ta chỉ yêu cầu ngươi, nếu có ngày quân gia chúng ta giết đến Phong Tuyết Ngân Thành thì tìm Tiêu gia báo thù, kết thúc ân oán giữa chúng ta, lúc đó người sẽ ra tay cứu ta 3 lần, ta muốn người trợ giúp một tay. Quân Mặc Tả ánh mắt sáng ngời nói, chỉ là cứu người thôi, còn đồng thủ giết người chắc chắn ta sẽ không nhờ đến ngươi. Ứng Bắc Không trầm ngâm một hồi thật lâu, chậm chậm đi qua đi lại trong phòng, rốt cuộc cắn răng đưa ra quyết định. Được, chỉ có một việc này thôi. Một lời đã định, quân Mặc Tả lộ ra nụ cười. Chẳng qua, chuyện kia là một việc hơn 1 năm nữa, lúc trước ta còn có 1 năm ước hẹn mà. Ứng Bắc Không vẫn kiêu ngạo cười. Nếu như trong vòng 1 năm này có xảy ra chuyện không may, loại đan dược này ta cũng không cần nữa, vì ta có ước định 1 năm với ngươi. Nếu ta nhận thì vô cùng xấu hổ, nhưng nếu sau 1 năm mà có chuyện xảy ra, ta mới có thể nhận đan dược này không áy náy. Khóe miệng quân Mặc Tả lần đầu xuất hiện nụ cười chân thành. Đúng vậy. Tính tình của Ứng Bắc Không như thế cũng giống như quân Mặc Tả từ trước đến nay, tuyệt đối là không hưởng lợi không công của bất kỳ kẻ nào. Nhưng dù thế nào thì cũng không để cho mình chịu thiệt. Ứng Bắc Không ôm 2 vỏ rượu đi rồi, quân Mặc Tả lấy ra khối ngọc kỳ quái từ trong hồng quân tháp xem xét một lúc, nhưng vẫn không tìm hiểu được gì, đành phải ném trở lại. Thế nhưng quân Mặc Tả cảm thấy rõ ràng, sau khi bỏ khối ngọc này vào, khí tức của hồng quân tháp bỗng nhiên nhiều hơn một bầu sinh khí tươi mát, mà linh khí so với lúc trước cũng dày đặc hơn rất nhiều. Hơn nữa còn quấn quanh khối ngọc kỳ quái này thật lâu không tiêu tan, mờ mịt rất kỳ diệu. Quân Mặc Tả ôm đầu gối mà ngồi, mặt nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, tính toán âm thầm. Ba loại linh thảo kia phải nhanh chóng nghĩ cách tìm được, để sớm để thăng phẩm giai của Gia Gia. Nhớ khi có biến cũng có thể có thêm cơ hội giữ mạng để chạy trốn. Đây là việc thứ nhất. Việc thứ hai, luyện đan cũng là việc vô cùng cấp bách. Cho dù là Ưng Bắc Không hay Quân Vô Ý đều cũng cần mau chóng tăng lên thực lực. Chính mình lại càng cần thiết hơn. Còn có cả bên Thiên Phạt Xâm Lâm kia nữa đều không thể thờ ơ. Thứ ba là chuyện thống nhất các thế lực hắc đạo ở Tiên Hương Thành phải đốc thúc Hải Châu nhanh chóng bắt tay thực hiện. Phải trong thời gian ngắn nhất nắm giữ tất cả tình hình của thành Thiên Hương. Việc này đối với nối tiếp việc kia không có việc nào là dễ. Quân đại sát thủ nhíu mày trầm tư, không nhận thấy bầu trời mờ mịt trăng sáng đã dần lặn xuống. Ở dưới ngọn đèn, hình dáng quân đại thiếu gia có vẻ cô đơn khác thường. Trên đầu tường của tiểu viện, một bóng trắng mờ mờ đột nhiên xuất hiện. Ở xa xa nhìn về phía cửa sổ đằng trước có Quân Mặc Tả đang vắt óc suy nghĩ. Dưới ngọn đèn le lói, đôi mày Quân Mặc Tả nhăn chặt lại, rõ ràng khác với bình thường. Qua đó có thể thấy được thiếu niên thanh tú này vì tương lai của gia tộc mà hết lòng lo lắng, ngày đêm suy nghĩ. Sau một hồi lâu, thân ảnh xinh đẹp này nhẹ nhàng thở dài thương xót, lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại một tia sáng mờ, nhưng mùi hương vẫn còn lưu lại. Cách đó một chút là tiểu viện của Quân Vô Ý, hắn đang khẽ nhắm mắt tựa lưng vào ghế, hàm răng khẽ cắn chặt lại, làm cho những nét góc cạnh trên khuôn mặt hiện ra rõ ràng, mang một nét cô đơn thâm trầm. Đêm dài, người người yên lặng. Làm quang trên người của Hải Trầm Phong giống như biển khơi quấy động, phiêu đãng xuất hiện, hướng về hơn 10 hảo thủ của Kim Dương Bang lạnh lùng quát một tiếng. Bắt đầu hành động, ngày mai, trước khi mặt trời mọc, bổn tọa muốn nhìn thấy kết quả. Mọi người không đáp nửa câu, nhưng cùng giơ binh khí trong tay lên, lưỡi đào phát ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như có thêm một lớp ánh sáng mờ mờ, giống như máu tươi đọng lại. Trong đại trang viên của Lý Gia, vài đạo nhân ảnh nhẹ nhàng vượt tường mà ra, hai người một tổ chia ra các hướng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Thiên Hương Thành tối nay như thế nào trong một đêm, Long Hồn Bang, một trong 6 đại bang lớn ở Kinh Thành, ngày hôm nay rốt cuộc gặp phải tai họa ngập đầu. Ở Kinh Thành vốn chia ra 6 bang phái lớn nhất, tuy thứ tự phân ra cao thấp, nhưng thế lực các bang hiện tại thực ra cũng chênh lệch không nhiều. Cho dù đứng hạng thứ nhất là Kim Dương Bang, với Bắc Thành Bang có thứ hạng cuối mà đem ra so sánh, thì cho dù Kim Dương Bang mạnh hơn, nhưng cũng không mạnh hơn hẳn. Ít nhất thì cũng không thể hoàn toàn áp đảo các thế lực khác. Mà lục đại bang phái còn có một cái luật bất thành văn là lục đại bang phái cho dù có xung đột cũng không thể dính tới việc thôn tính. Nếu không, mấy bang phái còn lại sẽ hợp sức tấn công. Vì vậy lục đại bang phái từ trước đến nay vẫn cùng tồn tại tương đối hòa bình. Nhưng buổi chiều hôm nay, Long Hồn Bang nhận được tin tức từ Kim Dương Bang. Vốn là trong khoảng thời gian này, tình hình của lục đại bang phái càng ngày càng loạn. Bốn phía chung quanh có vô số thế lực của các thế gia, rồi triều đình đang từng bước chiếm lấy thế lực vốn có trong phạm vi các bang phái ngầm. Xếp hạng cuối cùng trong lục đại bang là Bắc Thành Bang mới bị Đường Lão Gia Tử, lão thần của triều đình tiêu diệt trong một đêm. Cả đám hắc bang đều ù ù cạc cạc không chút đầu mối, không khỏi có chút bàng hoàng. Lại không biết phải làm sao. Lúc đó thì bang chủ của Long Hồn Bang đưa ra đề nghị thành lập liên minh, cùng đồng tâm hiệp lực chống lại các thế lực khác. Mà đối tượng quan trọng nhất của liên minh chính là thế lực mạnh nhất trong lục đại bang phái Kim Dương Bang. Nhưng may mắn là thời điểm đề nghị liên minh lại đúng lúc là Ưng Bắc Không đại náo Kim Dương Bang. Kim Phong Liệt lúc đó đang sứt đầu mẻ chán, làm sao còn để ý tới việc này, nên sự việc tạm thời lắng xuống. Cho đến hôm nay, đột nhiên lại nhận được tin giúp đỡ từ Kim Dương Bang. Long Hồn Bang từ trên xuống dưới đều hết sức vui mừng. Nhưng sau khi xem xong, băng chủ Long Đại Hải dứt khoát xé nát bức thư. Tin này không ngờ là yêu cầu Long Hồn Bang thần phục quy thuận. Thế này thật quá là ngông cuồng. Lục đại bang phái tồn tại ở Tiên Hưng Thành vốn đã có mười mấy năm lịch sử, chưa từng nghe thấy việc bang phái hướng về người khác thần phục. Lục đại bang phái từ trước đến nay đều là ngồi cùng mâm với nhau. Kim Phong Liệt, ngươi là cái rắm gì? Dựa vào cái chó gì mà yêu cầu chúng ta lập tức thần phục? Long Đại Hải tức sùi bọt mép, tức giận triệu tập các thủ lĩnh trong bang để thương nghị đối sách. Trong lúc tâm tình bang chúng xúc động tạm thời, tất cả đều muốn tìm Kim Dương Bang đánh một trận tử chiến. Thậm chí có người kêu gào nhân cơ hội này thâu tóm luôn Kim Dương Bang. Long Hồn Bang làm lão đại, cũng có người thận trọng đề nghị nên bàn bạc kỹ hơn. Ngay lúc thời điểm loạn xì ngầu, bất ngờ cửa lớn đại sảnh nổ âm một tiếng, mảnh gỗ văng đầy trời, gỗ vụn bay vụn vụt vào bốn phương tám hướng, bắn lên trên mặt của mỗi người. Có vài người bị cắt vào mặt máu tươi đầm đìa. Mọi người giận dữ đứng lên nhìn về phía cửa. Chìm ở trong làn sương đêm, một vầng lam quang rực sáng, gỗ vụn rơi xuống ngoài cửa. Một người áo lam, cả người là lam quang, tay chắp sau lưng, vẫn như Thái Sơn bình tĩnh đứng ở cửa. Ngọn đèn trong phòng soi sáng ánh mắt của hắn, không ngờ cũng giống như là đại dương xanh thẳm. Thiên Huyền cao thủ. Long Hồn Bang có người tinh mắt, nhìn thấy Thiên Huyền cao thủ xuất hiện, không nhịn được hô lên. Thiên Huyền cao thủ. Đám người Long Hồn Bang cả người lạnh ngắt. Xin hỏi các hạ. Trên mặt của Long Đại Hải run run, vội vàng đứng lên cùng kính hỏi. Kim Dương Bang làm bá chủ hắc đạo kinh thành, ngươi có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Ánh mắt lạnh lẽo như băng của người áo lam hơi quỷ dị, còn có một loại uy nghiêm, chậm rãi nhìn quét qua mỗi người một lần, lạnh lùng mở miệng. Khi mới nói ra còn có sát khí mạnh mẽ ầm ầm tuôn ra. Trong lúc Hải Trầm Phong dùng sát khí sắc bén của cao thủ Thiên Huyền cường giả bao phủ phía dưới, mọi người trong Long Hồn Bang tức thì cảm thấy cả người lạnh lẽo, giống như giữa trời rét mà trần truồng đứng trên đỉnh tuyết. Gió lạnh như là đao cắt từng chút vào da thịt, hàn ý thấu xương xuyên tận sâu vào bên trong linh hồn. Long Đại Hải bị khí thế của Hải Trầm Phong chấn nhiếp, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đối mặt với người này, chỉ cảm thấy đối phương phảng phất như một tòa núi cao to lớn, mà mình thì như tảng đá ở dưới chân núi, ngay cả tư cách nhìn lên cũng không có. Cũng không biết tại sao, nhưng rốt cuộc không hiểu vì sao lập tức lùi lại 5-6 bước, lúc này mới cảm thấy hô hấp dễ dàng hơn một chút. Lại thấy chỗ ngực phanh một tiếng, như bị đụng vào cái gì, mới phát hiện ra bản thân mình đang đứng trong gian đại sảnh, tự nhiên lùi vài bước đã tựa vào bức tường trong cùng. Đây là loại áp lực lớn cỡ nào? Các hạ là cao nhân phương nào? Long Hồn Bang chúng ta, cùng Kim Dương Bang, truyền tỉnh hai bang phái giang hồ, lấy thần thông của các hạ cần gì phải mạnh mẽ can thiệp? Long Đại Hải tăng thêm lòng can đảm lớn tiếng hỏi. Kim Dương Bang chủ ở đâu? Kim Phong Liệt ở đâu? Đã có dã tâm thâu tóm Long Hồn Bang ta, cần gì phải giấu đầu hở đuôi, mau hiện thân ra đi. Thanh âm tuy lớn, nhưng cũng giống như là pha vài phần uy nghi, nhưng lúc này trong cái uy nghi đó rõ ràng mang theo một chút sợ hãi. Điều này làm cho câu chất vấn đối phương đề cao khí thế của bản thân đến tai người nghe lại giống như một câu cầu xin vậy. Bổn tọa chính là bang chủ đương nhiệm của Kim Dương Bang. Bổn tọa chưa từng giấu đầu hở đuôi. Hải Trầm Phong hai mắt vừa động, ánh mắt xuyên qua căn phòng nhìn thẳng vào mặt Long Đại Hải, sát khí lạnh lạnh, khoảnh khắc như bao phủ cả người Long Đại Hải. Long Đại Hải nhất thời trong lòng chấn động mạnh. Tuy rằng hắn có tu vi địa huyền sơ giai, tuy rằng hai người lúc đó cách nhau vài chục bước chân, nhưng trong cảm giác của hắn, khuôn mặt hắn và Hải Trầm Phong giống như đang đứng gần sát nhau. Ánh mắt đối phương chăm chú nhìn hắn, khiến hốc mắt của hắn cơ hồ muốn phát đau. Hắn có cảm giác mình có thể chết bất cứ lúc nào. Tuy rằng trong đại sảnh có rất đông người của Long Hồn Bang, nhưng Long Đại Hải cảm giác bên mình không có một người nào tồn tại, toàn bộ không thể mang đến cho mình nửa điểm cảm giác an toàn. Không gian rộng như vậy, giống như chỉ có mỗi mình hắn đối mặt với hắc y nhân mạnh mẽ kia. Một loại cảm giác chán nản, không địch lại, không thể, kháng cự, từ đáy lòng dâng lên. Long Đại Hải chỉ cảm thấy hai gầu đầu gối bùn rùn, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên có một loại xúc động, muốn quỳ xuống mà thần phục. Hải Trầm Phong hai mắt như ưng, đột nhiên vung tay, áo choàng màu lam bay ra, phát ra tiếng động như thủy triều rền vang, giống như vạn mã tung vó. Dưới thời khắc như trước còn xa tận chân trời, thời khắc sau đã gần ngay trước mắt, khoảnh khắc từ chân trời tới sát một bên. Bên ngoài đột nhiên có tiếng ầm ầm hét lớn vang lên, mấy trăm người đồng thời gào thét, tiếng bước chân hỗn loạn cũng vang rồng. Dòng người như thủy triều tiến vào, mỗi người đều cầm đao kiếm trên tay. Phía trên đầu tường cũng chớp động, bốn phía bức tường đứng đầy cung tiễn thủ, dâng cung cải tên, nhắm sẵn vào bang chúng của Long Hồn Bang, ở dưới ánh sáng chiếu rọi. Từng đầu mũi tên đen thui phát ra ánh sáng lạnh lẽo, giống như tử thần ẩn hiện, lộ ra răng nanh sắc bén, nhà răng cười âm hiểm. Tất cả ám vệ, do thám, cảnh vệ chẳng biết đã sớm bị Hải Trầm Phong đánh trúng từ khi nào, sớm không còn một ai. Thần phục thì sống, chống lại thì chết. Ta đếm từ 1 tới 3. Nếu Tử Long Đại Hải trở xuống còn không có phản ứng, giết. Hạ Trầm Phong hai mắt lãnh đạm, không mang theo nửa điểm cảm tình, vung tay phải lên, làm quang xuất hiện, một ngón tay từ từ cụp xuống. Người của Long Hồn Bang kinh hoàng sao động, mọi ánh mắt cầu cứu đều nhìn về phía Long Đại Hải. Bang chủ, giọng nói mọi người vang lên tựa hồ như cầu xin. Hạ Trầm Phong lộ vẻ dứt khoát, sắc mặt cứng rắn, rất rõ ràng gập ngón tay thứ hai. Long Đại Hải sắc mặt trắng bệch, môi hé ra, ánh mắt tuyệt vọng mà vô lực. Cung thủ chuẩn bị. Hạ Trầm Phong vung tay, âm thanh phần phật như sóng vỗ vang lên, lúc này hắn đã động sát khí. Xoạt xoạt. Cung tiễn thủ bốn phía đồng thanh đáp ứng, cung tiễn trong tay lập tức kéo thành hình trăng tròn. Chỉ cần Hạ Trầm Phong mở miệng, một khi lời nói phát ra, lập tức vạn mũi tên sẽ rời dây. Tài ách ngay trước mắt, hôm nay cây khỏe đối kháng chỉ có một đường là chết. Như vậy lựa chọn duy nhất để sống sót chính là... Chậm đã. Long Đại Hải giống to, dư âm như là đang khóc. Ta nguyện ý thần phục. Theo những lời nói ra, Long Đại Hải cả người giống như quả bóng xỉ hơi, tức thì mềm nhũn. Cùng với hiệu lệnh này, mọi người trong đại sảnh đều bỏ binh khí trong tay xuống. Trên mặt mỗi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giống như chút được gánh nặng, cả người được đại xá. Tốt, Hà Trầm Phong nói một tiếng. Một khi đã thế, từ nay về sau, chúng ta làm người một nhà. Đại hộ pháp, ngươi phụ trách công tác an trí cho Long Hồn Bang. Vâng, tuân lệnh bang chủ. Từ trong bóng tối một thân hình khôi ngô bước ra, mày rậm râu hùm, mũi to miệng rộng, đúng là Kim Phong Liệt. Kim Phong Liệt, ngươi... Long Đại Hải không thể tin nổi chỉ vào hắn cứng họng. Ha ha, đúng là ta, bổn tọa hôm nay thoái vị nhượng hiền, ngươi ngoài ý muốn sao? Kim Phong Liệt cười ha hả rất là vui sướng. Nói thật, Kim Phong Liệt thực sự không ngại Hải Trầm Phong xoán ngôi bang chủ của hắn. Không nói đến giao tình giữa hai bên, ai làm bang chủ căn bản không có gì phân biệt. Về sau Hải Trầm Phong thành bang chủ, vô luận đối với mình hay Kim Dương Bang chỉ có lợi chứ không có hại. Thật là sát khí uy phong, chỉ bằng vào mấy lời ba sạo liền thu phục được một bang phái. Thực sự khiến ta bội phục không thôi. Thiên huyền cao thủ quả nhiên không giống bình thường. Một giọng nói mơ hồ truyền đến, kỳ quái lại mang theo mùi giấm chua. Là ai? Hạ Trầm Phong đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên thân hình chợt lóe, lam quang chợt động, cả thân hình lăng không bay lên, ngạo nghễ đứng thẳng trên không. Là ta. Một tiếng cười quái dị vang lên, vài tên cung tiễn thủ trên tường phía nam kinh hô, lộn xộn rơi xuống đất. Hai hắc y nhân dắt tay nhau xuất hiện trên bờ tường, ánh mắt tàn nhẫn nhìn Hạ Trầm Phong. Bất quá hắc băng kinh thành này là khối bánh to, cũng không phải một mình ngươi có thể độc hưởng, cho dù là nuốt mất thì cũng phải nôn ra cho ta. Hạ Trầm Phong kêu to một tiếng, khí tức cả người tăng vọt, làm quang ly thể mà ra, sặc sỡ ánh sáng làm ngọc. Tốt, các hạ vừa nói một tiếng, liền đến chiếm đoạt sau. Mạnh được yếu thua, người thắng là cường giả, đó là quy tắc của trò chơi. Đột nhiên thân hình mở ra, lăng không bay tới, làm quang bùng lên, chỉ thoáng cái đã vượt qua khoảng cách giữa nóc nhà và tường bao, bay tới phía trên hai người, ầm ầm đánh xuống. Hai hắc y nhân kia hằng hắc cười lạnh. Thiên hiển cao thủ rất khó đạt được sao? Hắn nói xong đột nhiên phi thân lên, tốc độ thân thể tăng cao, lấy một loại phương thức hình xoắn ốc, phi thường quỷ dị, chính diện đón nhận thân thể của Hải Trầm Phong đang đánh tới. Hai người cùng hét lên một tiếng, chân người ánh sáng màu lam nhạt như mộng ảo bắn ra. Oanh một tiếng, ba người va chạm một chỗ, lập tức như pháo hoa bạo liệt mà tàn ra. Ba người đồng loạt bay ngược ra sau, rồi không hẹn mà cùng dừng lại trong không trung, lại tiếp tục xoay người bay trở lại. Hạ Trầm Phong sắc mặt bình tĩnh, với miệng hiện lên một tia cười tự tin, song trưởng giống như cự phủ khai sơn, liên tục bổ ra, kinh khí màu xanh ra trời, hình thành bán nguyệt, liên tiếp không ngừng công kích. Hai người kia gào thét ầm ĩ, tay chân vung lên, nửa bước không lùi. Đột nhiên, gã hắc y nhân rít lên một tiếng, thân hình thối lui, tên còn lại thì điên cuồng ở trên đỉnh bức tường, cùng Hạ Trầm Phong triển khai chiến đấu. Hắc y nhân lúc trước lùi ra sau, đứng ở đầu tường, lam quang ở trên người vừa tắt lại hiện ra, hơn xa lúc trước. Trên người nhẹ nhàng toát ra một trận lãnh khí, ngay lập tức hai bàn tay trở nên đen thui, thân hình một lần nữa bắn lên, những ngón tay chai sần hung hăng đâm về phía Hải Trầm Phong đang chiến đấu. Lấy thực lực Hải Trầm Phong, cho dù lúc nãy hắn đồng thời đối mặt hai người cũng tự tin nắm chắc phần thắng. Sau đó hắn chỉ còn đánh với một người đang thuận buồm xuôi gió. nhưng thiên huyền cường giả trong lúc chiến đấu muốn giải quyết đối phương mà lại tránh cho mình bị thương ở trong khoảnh khắc thì khó có thể làm được. Hà Trầm Phong đang chiếm thế áp đảo toàn diện, mắt thấy lập tức có thể bắt được đối thủ, đột nhiên cảm giác có một trận gió lạnh đập vào mặt, còn mang theo cả mùi tanh hôi cay mũi. Trong lòng hắn không khỏi rùng mình, song trưởng lần lượt thay đổi, bốn đạo huyền khí hình bán nguyệt bay ra, thân hình bắn ngược trở lại, lớn tiếng quát. Đây chính là vô tình lãnh huyết chỉ, các hạ là môn hạ đệ tử của lãnh huyết chí tôn Lệ Vô Bi hay sao? Khặc khặc, cũng coi như có chút kiến thức, nhận biết được vô tình lãnh huyết chí tôn à. Hắc Y Nhân cười một tiếng quái dị. Một khi đã nhận biết được, sao còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ? Hắc Y Nhân kia nghĩ rằng mình chính là chuyển nhân chi trưởng của bát đại chí tôn đương thời. Đối phương là thiên huyền cao thủ thực lực không kém, chắc là không có can đảm đắc tội. Đắc tội với sư phụ sau lưng mình, ngay cả khi không thể thu phục người này thì cũng có thể bức bách hắn tránh lui. Như vậy vô luận là Long Hồn Bang hay Kim Dương Bang đều sẽ thu về trong tay. Hắc Y Nhân kia thầm tính toán, hắn đã đoán chắc là mình có thể thu được thành quả lớn. Đáng tiếc sự việc há có thể được như ý muốn. Nói như giấm thối của con mẹ ngươi. Hà Trầm Phong quay đầu, để ý tới lý luận tự cao tự đại của tên kia, tức giận mắng một tiếng, đưa bàn tay ra sau lưng, xoát một cái, trường kiếm rút ra, lập tức vọt tới trước mặt thêm lần nữa. Giống như sóng biển quay cuồng, từng đợt sóng màu xanh ra trời hỗn loạn, như nguồn như tuyết cuồn cuộn mà đến. Bích Ba Bạch Tuyết Kiếm, thì ra ngươi là môn hạ của Uy Lam Chí Tôn. Hắc Y Nhân cười ha hạ, cũng rất tốt, đều là môn hạ của Bát Đại Chí Tôn, hôm nay so tài cao thấp đi. Hải Trầm Phong trong lòng nổi giận, hắn tự tin là mình có thể chiến thắng hai người này, lúc đầu còn đánh nương tay, nhưng đối phương lại dùng độc môn công phu của Chí Tôn khác. Hà Trầm Phong vốn không muốn tùy tiện cùng với đối phương kết thủ án sinh tử, không thể hòa giải. Lúc này mới đem Bích Ba Bạch Tuyết Kiếm độc môn kiếm pháp xuất chiêu. Nghĩ rằng trước mắt đều là môn hạ của hai đại chí tôn, hai người này chỉ cần dừng tay, mọi người nói qua vài câu thì mọi việc có thể giải quyết. Nhưng không ngờ hai người này vẫn muốn tiếp tục chiến đấu, không thèm quan tâm, khẩu khí ngược lại có hương vị khinh miệt. Hà Trầm Phong làm sao biết được hai người này chính là hai vị sư huynh của Lý Du Nhiên. Lệ Kiếm Hồng đã đáp ứng Lý Du Nhiên giúp hắn thống nhất hắc đạo ở kinh thành. Tối nay chính là lần đầu tiên hành động. Không nghĩ tới đã chậm một bước vì Hải Trầm Phong tới trước. Hai người sao có thể bỏ qua? Nếu không chiếm lại, thực sự làm sao mà nói lời công đạo với tiểu sư đệ? Dù sao vấn đề này liên quan tới thể diện của đại sư huynh. Cho nên hai người này tuy rằng biết rõ song phương có nguồn gốc sâu xa cũng sẽ không chịu dừng tay. Bọn họ đương nhiên là cũng phán đoán ra thực lực Hải Trầm Phong muốn vượt qua hai người mình. Thế nhưng đoán được tâm ý của Hải Trầm Phong, chắc chắn Hải Trầm Phong không dám tùy tiện thương tổn hai người mình, cho nên mới mưu đồ quần đấu. Hải Trầm Phong tự biết là mình đã lưu tình nhiều, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ cảm kích, không khỏi càng đánh càng giận. Đột nhiên kiếm quang chợt tắt, cả người hắn lưu tinh lùi ra quắt. Giao thủ nơi này có nhiều bất tiện, môn hạ của lĩnh huyết chí tôn, có đảm lượng thì theo ta quyết một trận sống mái. Hai người kia cười to. Tốt, nếu người nào thua, từ nay về sau rời khỏi vành trông đấu bá quyền của hắc đạo kinh thành. Lam quang soàn soạt, ba người một trước một sau, chạy ra như bay ra khỏi không trung, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Long Đại Hải cùng Kim Phong Liệt cũng đều có tu vi huyền khí. Tu vi có thể coi là không kém, nhưng đứng ở dưới mà nhìn ba người đánh nhau, không tự chủ được thấy mắt mình hoa lên. Ba người kia đã đi xa, Kim Phong Liệt mạnh mẽ vỗ đầu vai của Long Đại Hải. Đi, chúng ta đi thương nghị, xem nên ăn bài thế nào cho tốt. Kim Phong Liệt chính là người từng trải. Hắn tuy rằng không thể bằng thực lực bản thân mà phân biệt ai mạnh ai yếu, nhưng hắn rất hiểu Hải Trầm Phong. Khi nghe song phương nói chuyện, hắn không khó nhận ra Hải Trầm Phong kỳ thực đang chiếm thượng phong, dễ dàng kết thúc, đương nhiên không cảm thấy lo lắng chút nào. Long Đại Hải lúc này thu hồi ánh mắt, ngậm miệng đang há hốc kinh lại. Hừ một tiếng, theo sau Kim Phong Liệt hướng vào bên trong. Ở Phong Tuyết Ngân Thành, nơi cực bắc, phóng mắt nhìn chung quanh, tuyết trắng xóa, sông băng ngàn dặm mênh mông vô bờ. Tại cái nơi mở mịt không người, phía trên đỉnh của băng tuyết ẩn hiện một tòa thành trì lấy băng tuyết tinh khiết mà ngưng tụ thành, cực kỳ to lớn, đổ sộ, huyền bí khó lường ẩn trong gió tuyết. Ở bên trong mây mù quan sát cả thiên hạ. Tà mờ sáng, ánh mắt trời còn chưa tỏ, bên trong đột nhiên vang lên tiếng chuông triệu tập. Tiếng chuông du dương rậm rãi vang lên, đánh vỡ sự yên lặng tưởng như mãi mãi bất biến. Chỉ có vài phi điểu trắng tinh bị tiếng chuông thình lình chấn nhiếp, cả kinh bay lên trời cao trong xanh, xoay quanh bay múa thật lâu không đáp xuống. Bên trong đại điện rộng rãi của tòa thành này, được đúc từ huyền băng vạn năm tinh khiết, trên chính điện thạch biết cứng rắn bằng tuyết trắng xóa, có một bức họa trên giấy. Bên trong có một đám bạch y nhân hình dáng khác nhau, gương mặt cũng khác nhau, nhưng đều để lộ ra thần sắc giống nhau. Đó là cao ngạo nhưng lạnh lạnh, uy phách. Đôi mắt hữu thần cũng đồng dạng tỏa ra sát khí nghiêm nghị. Đó là ánh mắt của nhân tài nắm trong tay quyền sinh sát. Chỉ nhìn ánh mắt này có thể tưởng tượng được là trong mắt những người này, chúng sinh như con kiến, là một nhân vật cao ngạo ở phía trời cao. Những người này đúng là lịch đại tổ tiên của Phong Tuyết Ngân Thành.